Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 697, Vương Bình. Luân hồi chi chủ, ngắn gọn 5 chữ, nói hết tất cả. Tất cả mọi người phấn khởi. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm ánh mắt trong vắt. Theo Vương Bình, bọn hắn minh bạch, luân hồi bị Vương Bình nắm trong tay. Kia là chân chính luân hồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước không cần chết. Manh quỷ xuất lung trẻ con gương mặt non nớt, tràn đầy vui vẻ tiếu dung. Vừa rồi Vương Bình nói cho manh quỷ cùng đám người. Quỷ, luân hồi từ hắn trưởng khống. Đầu thai phải chăng giữ lại ở kiếp trước ký ức, cũng có hắn trưởng khống. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm nhập luân hồi. Vương Bình bảo lưu lại bọn hắn ký ức, để bọn hắn mang theo ký ức đầu thai. Ông trời phù hộ a. Không, hẳn là Vương Bình phù hộ a. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước không cần chết, mỗi cá nhân cũng rất vui vẻ. Tiếu dung sán lạn, chúng ta nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước các ngươi trở về. Vương Bình mỉm cười, tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm đi vào luân hồi cửa ra vào. Trước khi đi, Tây Hoàng Nhân Tổ trở lại hỏi hướng Vương Bình. Vương Bình, Thái Thượng Lão Quân hắn, tiếng nói nhớ tới, cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhìn lại. Bọn hắn cùng Thái Thượng Lão Quân là bạn thân, Thái Thượng Lão Quân vì bọn hắn dâng ra trong lòng tinh huyết, chú định tử vong. Bọn hắn không đành lòng Thái Thượng Lão Quân cứ như vậy chết đi. Tâm hệ Thái Thượng Lão Quân sẽ như thế nào? Quá 23 trên Lão Quân trước một bước tiến vào luân hồi. Ta bảo lưu lại trí nhớ của hắn. Sớm tại Vô Khảm Vực Hải, Vương Bình thu về luân hồi, thành tựu chân chính luân hồi. Kia thời điểm Thái Thượng Lão Quân dâng ra trong lòng tinh huyết về sau, Vương Bình liền đưa Thái Thượng Lão Quân đi luân hồi. Cảm ơn ngươi, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm hướng về phía Vương Bình ngạch thủ cảm tạ. Rốt cục không còn không lưu luyến. Tiến vào luân hồi cửa ra vào. Tất cả mọi người hướng phía luân hồi cửa ra vào chắp tay. Sắc mặt cung kính, cùng nhau hô. Chúng ta nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước các ngươi trở về. Chúng ta nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước các ngươi trở về, thanh âm truyền khắp tứ phía bốn phương tám hướng. Truyền vào luân hồi đường, liên miên quanh quẩn, một tiếng ầm vang, luân hồi cửa ra vào đóng lại. Vương Bình thu hồi luân hồi, các ngươi trở về chờ ta. Vương Bình đi vào U Vương, Mị Vương, Trương Giao các loại nữ trước mặt, đưa tay vuốt vuốt U Vương mái tóc, nó trong mắt đều là nhu tình. Nhảy disco không hiểu đặt câu hỏi. Lão đại, ngươi đây là muốn đi nơi đó sao? Nghe vậy, Vương Bình không có giấu giếm. Chấp niệm xuất thế, có quá nhiều quỷ quái cùng người chết oan chết uổng, hoặc là biến thành khát máu quái vật. Hiện tại ta trở thành luân hồi người chấp trưởng, ta tự nhiên không thể ngồi xem bất kể. Ta thế nhưng là bề bộn nhiều việc a, hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm. Nghe được hắn, đám người sáng tỏ, sau đó, đám người nhìn dưới, Vương Bình đạp không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Hắn muốn đem tất cả khát máu quái vật đưa vào luân hồi đầu thai, đem tất cả chết oan chết uổng quỷ quái cũng cùng nhau đưa vào luân hồi. Mắt thấy Vương Bình rời đi, không biết là ai, đột nhiên hướng về phía rời đi cây cân hô to lên tiếng. Cung tiễn luân hồi chi chủ. Thanh âm vừa ra, ở đây tất cả mọi người, quỷ, cùng kia 10 vạn quỷ quái, đều là ngầm hiểu lẫn nhau, nhào nhào chắp tay, cung tiễn luân hồi chi chủ. Cung tiễn luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ, danh tiếng này quá lớn, lớn đến liền ngày đều cảm giác có thể bị áp sập. Nhưng là đám người minh bạch, Vương Bình xứng đáng xưng hô thế này, thế gian chỉ có Vương Bình mới có tư cách có được tiến vào xưng hô. Bởi vì, Vương Bình tiêu diệt chấp niệm, càng là luân hồi người chấp trưởng. Vương Bình hơi ngẩn ra, chợt cười một tiếng, không có dừng lại hướng về phương xa mà đi. Thẳng đến Vương Bình biến mất tại trong tầm mắt, lão già điên bọn người mới có động tác. Đi thôi, cái kia đem chấp niệm tiêu diệt tin tức tự tố cho tất cả đuổi quỷ nhân sĩ cùng quỷ quái. Nhóm, chúng ta chứng kiến một cái sáng chói cổ sử sinh ra. Kể từ hôm nay, chính là thời đại mới. Bọn quỷ quái rời đi, trở lại cổ lão âm khí bộc phát địa. Lão già điên bọn người cũng là tiến về thế giới loài người. Muốn đem tin tức truyền đi, mà U Vương các loại cùng Vương Bình quen biết người, hướng trấn thủ mà đi, chờ Vương Bình trở về. Táng tổ cao nguyên, Huyền Phù đảo, Vương Bình xuất hiện ở đây. Lần đầu tiên liền thấy được Trịnh Càn Châu. Vương Bình ca, mau cứu lão bà ta. Trịnh Càn Châu ôm Thẩm Bảo Bảo vọt lên. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cùng chấp niệm đại chiến. Trịnh Càn Châu thân ở Huyền Phù đảo duyên cớ, cũng không bị thương tổn. Thấy tận mắt Vương Bình cùng chấp niệm chiến đấu. Cứ việc Tây Hoàng nhân tổ cứu không được Bảo Bảo, nhưng Trịnh Càn Châu không hề từ bỏ hy vọng, chờ mong Vương Bình có thể có biện pháp cứu Thẩm Bảo Bảo. Dù sao Vương Bình luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, liền chấp niệm đều có thể tiêu diệt, lại có cái gì không có khả năng đâu. Một chỉ điểm ra, một luồng bành trướng sinh cơ bay ra, không có vào Thẩm Bảo Bảo mi tâm, thon dài lông mi có chút run run. Như cùng ngủ mỹ nhân Thẩm Bảo Bảo tỉnh lại, lão bà, Trịnh Càn Châu gọi là một cái kích động, vui đến phát khóc, ôm Thẩm Bảo Bảo khóc lên. Tỉnh lại Thẩm Bảo Bảo bị Trịnh Càn Châu ôm, có chút mơ hồ, cũng không biết rõ sự tình. Bất quá nàng biết mình khởi tử hoàn sinh, sinh lòng kinh ngạc, lão công, đây là có chuyện gì? Sau đó Trịnh Càn Châu nói cho Thẩm Bảo Bảo nguyên nhân. Vương Bình ca cảm ơn ngươi. Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo đối với Vương Bình tràn ngập cảm kích. Cảm ơn ta làm a, ngươi là ta tiểu lão đệ cùng đệ muội, không cứu ngươi nhóm cứu ai? Trở về đi, Trương Hạo bọn hắn tại trấn thủ các loại các ngươi đây. Ta trước hết không trở về, còn có chuyện muốn làm. Giải thích xong hết thảy, Vương Bình rời đi, Minh Hà đầu nguồn, chấp niệm đã từng giam giữ chỗ. Vương Bình rời đi Huyền Phù đảo, xuất hiện ở nơi đây. Hắn nhìn về phía dưới chân phía trước cách đó không xa. Nơi đó nằm một cỗ thi thể, rõ ràng là Diêm La Vương. Lúc này, Diêm La Vương thoi thóp, cách cái chết không xa. Nhường Vương Bình kinh ngạc chính là Diêm La Vương tán phát khí tức rất cường đại, ra ngoài ý định, hắn lại cũng thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cấp độ. Được làm vua thua làm giặc, ta thua. Diêm La Vương rất là bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây, có lẽ là người sắp chết. Lời nói cũng thiện, hắn đem nơi này phát sinh hết thảy báo cho Vương Bình. Nguyên lai bởi vì chấp niệm tránh thoát trói buộc, bối rối nhân loại thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thêm khóa cởi ra. Sớm đã tại đỉnh cao nhất lắng đọng vô số năm Diêm La Vương thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, hắn sống quá lâu, so Vương Bình muốn già đến nhiều. Tại đỉnh cao nhất đường đi rất xa, đã đi ra thuộc về mình nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đường. 613 sở dĩ chậm chạp không thể đột phá, chủ yếu vẫn là bởi vì chấp niệm phong ấn. Đột phá một khắc, hắn đi Minh Hà đầu nguồn tìm chấp niệm, muốn giết chết chấp niệm. Đáng tiếc, hắn chung quy bại, thảm bại. Nói xong câu nói sau cùng, Diêm La Vương bình tĩnh nhắm mắt lại, rời đi nhân thế. Vương Bình một chỉ điểm ra, đem Diêm La Vương đưa vào luân hồi, cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước Thái Thượng Lão Quân khác biệt. Hắn đem Diêm La Vương ký ức xóa đi, chân chính đầu thai, đã không còn trí nhớ kiếp trước. Không có quá nhiều dừng lại, Vương Bình lại bước lên đường xá. Thời gian ung dung, tại Vương Bình tiến về cái này đến cái khác địa phương. Đưa quỷ quái nhập luân hồi thời điểm, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát có tin tức lại truyền. Kia là liên quan tới Vương Bình tiêu diệt chấp niệm, cùng hắn thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự tích. Đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát sôi trào. Đuổi quỷ nhân sĩ cùng bọn quỷ quái lại khiếp sợ lại kích động. Chấn kinh tại Vương Bình sáng lập kỳ tích, kích động tại chấp niệm tiêu trừ. Thời đại này sẽ không nghênh đón hủy diệt, sẽ nghênh đón tân sinh. Mấy ngày sau, Vương Bình sự tích vẫn tại truyền. Truyền đến mỗi một vị quỷ quái, mỗi một vị đuổi quỷ nhân sĩ bên trong. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thế nhân kinh hãi phát hiện, bị hủy diệt hơn phân nửa cổ lão âm khí bộc phát địa. Đại địa chấn động, hiện ra một cỗ không gì so sánh nổi sinh cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.